Tu La Vũ Thần, chương 2038, tìm hiểu bản thân. Góc truyện audio.com. Tuy rằng, bọn họ tên là Băng Tuyết Phượng Hoàng, có thể tại Sở Phong xem ra, bọn họ cùng trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng, có khác biệt cực lớn. Nói đúng ra, bọn họ càng như là bị băng tuyết bao trùm cự điểu, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Quan trọng nhất là kèm theo Băng Tuyết Phượng Hoàng xuất hiện, còn có ám điện người, cùng với những thứ kia bị bọn họ khống chế viễn cổ hung thú. Băng Tuyết Phượng Hoàng, nghĩ không ra các ngươi lại có thể cùng ám điện thông đồng làm bậy, ta viễn cổ tinh linh, lúc trước thật là coi trọng các ngươi. Tinh linh quốc vương, nhìn kia đông đảo Băng Tuyết Phượng Hoàng bên trong, một vị bạch phát bạc phơ lão giả nói. Vị lão giả này, tuy rằng người hình thái, có thể trên người của hắn vẫn như cũ có che giấu không song xương lạnh, trong xương hàn khí, vô pháp ẩn giấu. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là Băng Tuyết Phượng Hoàng thủ lĩnh, chỉ bất quá hắn tu vi, cũng không như tinh linh quốc vương, chính là bát phẩm võ đế. Này chỗ không phải là các ngươi nên tới, đi bây giờ, ngược lại có thể tha các ngươi một con đường sống. Băng Tuyết Phượng Hoàng thủ lĩnh lấy lạnh như băng giọng nói, theo hắn này thái độ trong đó có thể thấy được Băng Tuyết Phượng Hoàng tựa hồ đích xác không có đem viễn cổ tinh linh để vào mắt. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, nếu là những người khác xông vào này chỗ chính là giết không tha. Như vậy theo thái độ của hắn trong lại có thể liên tưởng đến, bọn họ chủ động muốn thả viễn cổ tinh linh ly khai cũng có thể là kiêng kỵ viễn cổ tinh linh. Không thể thả bọn họ đi, nhưng mà vị kia thủ lĩnh vừa mới dứt lời, một vị ám điện người liền mở miệng nói. Chúng ta tộc trưởng nói chuyện dùng ngươi xen mồm sao? Nhưng mà vị kia ám điện người vừa dứt lời, ở đây sở hữu Băng Tuyết Phượng Hoàng, đều muốn rét lạnh khi ánh mắt quăng vào vị kia. Này chỗ vốn là băng tuyết đan xen, rất lạnh thấu xương, thế nhưng tại trong nháy mắt đó, mọi người cũng có thể cảm giác được phương này không gian độ ấm lại giảm xuống mấy chục độ. Đồng thời một khắc kia, mọi người đều có thể thấy, vị kia nói chuyện lúc trước ám điện nhân thân thể run lên, sau đó liền không dám còn nữa ngôn ngữ. Ám điện làm nhiều việc ác, vì đạt được mục đích có thể hy sinh người vô tội tính mạng, ta viễn cổ tinh linh hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, không muốn diệt trừ ám điện không thể. Nếu là Băng Tuyết Phượng Hoàng cố ý ngăn trở, vậy hôm nay một trận chiến này, liền thật là không thể tránh khỏi. Tinh linh quốc vương nói. Nhưng mà liền tại tinh linh quốc vương này lời mới vừa ra lúc vị lão giả kia trong nhẫn, dĩ nhiên quang mang đại thịnh, một đạo hàn quang từ trong đó bay vút mà ra, bắn thẳng đến chân trời. Ngào, o o một tiếng chói tai kêu to truyền đến, một cái chừng hơn 200 mét băng tuyết phượng hoàng liền lăng không mà hiện. Hơn 200 mét thân thể, so bất kỳ một con băng tuyết phượng hoàng đều muốn thật lớn, chẳng qua thân thể của nó cũng không phải là thực thể, quang mang lập lòe phía dưới, càng như là một cái linh hồn thể thế, nhưng con này băng tuyết phượng hoàng, lại tản ra cửu phẩm võ đế khí tức. Thời khắc này, hai con cực lớn con ngươi, càng là sát cơ tất lộ nhìn quét phía dưới mới, thì dường như viễn cổ tinh linh, hơi có động tác nó sẽ phát động đòn công kích chí mạng. Ngươi như muốn cố ý khai chiến ta băng tuyết phượng hoàng, cũng sẽ không sợ hãi. Băng Tuyết Phượng Hoàng tộc trưởng nói. Góc truyện audio.com. Tầm ẩm long nhưng mà đúng lúc này, độc vạn vật thân thể, dĩ nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó thân thể của hắn liền muốn nổ tung lên, bắn thẳng đến trên không, sau cùng lại trên không, hóa thành một cái so kia Băng Tuyết Phượng Hoàng, còn muốn thật lớn độc người. Nọc độc lưu truyền, nếu bàn về khủng bố, độc vạn vật thời khắc này hình thái tuyệt đối là nếu so với con kia Băng Tuyết Phượng Hoàng khủng bố hơn. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ ngươi? Độc vạn vật phát ra thô cuồng thanh âm. Khi độc vạn vật này nói ra về sau, Sở Phong chú ý tới, Băng Tuyết Phượng Hoàng ánh mắt cũng đều là hơi đổi. Mặc dù bọn hắn che giấu tốt, có thể Sở Phong vẫn là có thể thấy được khi độc vạn vật triển lộ ra thực lực của chính mình sau, Băng Tuyết Phượng Hoàng cũng là có chút kiêng kỵ. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi lãnh giáo một chút ta Băng Tuyết Phượng Hoàng nhất tộc lợi hại. Mặc dù đã có kiêng kỵ, có thể Băng Tuyết Phượng Hoàng nhưng ở tộc trưởng ra lệnh một tiếng, tức khắc bạo phát ra cuộn trào mãnh liệt sát cơ. Cảm thụ được kia cường hãn sát cơ, viễn cổ tinh linh mọi người cũng là nhướng mày, Băng Tuyết Phượng Hoàng tuy rằng số lượng rất ít, có thể đều là tinh anh, chỉ ít thời khắc này đứng tại trước người bọn họ mấy trăm con Băng Tuyết Phượng Hoàng, toàn bộ đều là võ đế cảnh tồn tại. Cứ việc bọn họ bên này võ đế, so Băng Tuyết Phượng Hoàng phải nhiều ra rất nhiều, nhưng nếu thật sự muốn cùng Băng Tuyết Phượng Hoàng khai chiến, lấy sức chiến đấu của bọn họ cũng tất nhiên là tử thương khó tránh khỏi, không làm được sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Suy cho cùng, vị kia Băng Tuyết Phượng Hoàng tộc trưởng, dùng chiếc nhẫn phóng thích ra con kia Băng Tuyết Phượng Hoàng, không chỉ có là cửu phẩm võ đế đơn giản như vậy, càng là một cái bất tử bất diệt chi thân, đây không phải là thường vướng tay chân. Dưới loại tình huống này, vô luận là viễn cổ tinh linh, vẫn là Băng Tuyết Phượng Hoàng, cũng không có dẫn đầu ra tay. Bọn họ tự hồ cũng minh bạch chỉ cần này vừa ra tay, song phương đều muốn tử thương thảm trọng, nghĩ quay đầu lại đều không về được. Khai chiến lúc trước ta có một vấn đề cũng muốn hỏi tinh tường, không biết vị tộc trưởng này đại nhân có thể hay không trả lời một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Một vị băng tuyết phượng hoàng phẫn nộ quát, xem ra bọn họ đã làm tốt phải chiến chuẩn bị, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho Sở Phong bọn họ đi qua. Có thể có một người gọi là làm đạm đài tuyết cô nương tới tìm các ngươi. Nhưng mà, Sở Phong vẫn chưa bỏ rơi, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Hà, mà khiến mọi người không nghĩ tới là khi Sở Phong nói ra đạm đài tuyết ba chữ này sau, ở đây băng tuyết phượng hoàng, thần tình đều là đại biến, loại này khiếp sợ phản ứng, so lúc trước độc vạn vật cho thấy thực lực thời gian, nhưng rõ ràng nhiều lắm. Giờ khắc này, sở hữu băng tuyết phượng hoàng đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong, mà vị tộc trưởng kia càng là ngưng trọng hỏi. Làm sao ngươi biết này sự tình? Ta không chỉ có biết đạm đài tuyết tới tìm các ngươi, hơn nữa nàng còn cầm một cái hàn tuyết chùy, ta mặc dù không biết nàng tới tìm các ngươi cái gọi là chuyện gì, nhưng nếu là nàng có tới qua có thể hay không nói cho ta tung tích của nàng. Góc truyện audio.com Sở Phong theo băng tuyết phượng hoàng trong sự phản ứng, đã qua xác định đạm đài tuyết khẳng định tới qua này chỗ. Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Vị tộc trưởng kia hỏi. Chúng ta chính là bằng hữu. Sở Phong nói, ngươi tên là gì? Vị tộc trưởng kia tiếp tục hỏi. Vãn bối Sở Phong, Sở Phong ôm quyền nói, ngươi là Sở Phong, nghe được này lời nói, vị tộc trưởng kia tức khắc sững sờ thế nhưng rất nhanh, liền ở đó già nua trong mắt lại hiện lên một tia cảnh giác híp mắt nói. Ngươi nói ngươi là Sở Phong, vậy ngươi chính là đang lừa gạt ta. Khi lấn lừa gạt, không biết tiền bối này lời nói ý gì? Sở Phong hỏi, Sở Phong ta ngược lại thật ra nghe qua thế nhưng tu vi của ngươi, lại còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Vị tộc trưởng kia nói. Thật là chuyện cười, võ chi thánh thổ nhiều người như vậy đều ở nơi này, người nào không biết hắn chính là Sở Phong. Nhưng mà vị tộc trưởng kia lời này vừa nói ra, lại đổi lấy viễn cổ tinh linh cùng với võ chi thánh thổ các vị cao thủ trào phúng. Bây giờ Sở Phong, danh chấn võ chi thánh thổ, mà chân dung của hắn càng là sớm liền truyền khắp thiên hạ. Hiện nay võ chi thánh thổ thật đúng là không có mấy người là không biết Sở Phong. Nhưng là bây giờ, này đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết phượng hoàng, lại nói Sở Phong là giả, bọn họ cũng thật sự là cảm thấy buồn cười. Cách chương.